Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1079, chương 1079, đến chậm cứu viện. Không có người ngờ tới đã qua ly khai cộng nhung còn biết trở về. Có lẽ là hắn cảm thấy mình nhân khẩu không đủ. Cũng có lẽ hắn vẫn luôn không hề rời đi, mà là giấu ở cái nào đó địa phương. Một mực tại trong bóng tối dòm ngó cộng công bộ hành động. Mãi đến xác định cộng công trận chiến này sẽ không lại còn sống trở về. Hắn mới chạy ra, nghênh ngang muốn tiếp thu cộng công lưu lại hạ nhân khẩu di sản. Già yếu, trong chiến tranh đúng là vướng víu. Nhưng bọn hắn lại là đề cao nhân khẩu trọng yếu tạo thành bộ phận. Lão già có được lớn tuổi trí tuệ. Phụ nữ có thể không ngừng sinh hạ con mới sinh. Mà những cái kia trẻ nhỏ, trải qua cướp đoạt lại bồi dưỡng sau đó. Cho dù không thể vì kẻ cướp đoạt sử dụng, cũng có thể xung làm nô lệ, trở thành sức lao động. Cộng nhung mang theo một cái lão giả não đại, mà cộng công quốc sơn bên trong những cái kia cộng công bộ dân chúng, đều giận không kềm được. Cộng công bộ dân chúng cũng không có bị dọa sợ, cũng không có người ôm đầu khóc giống. Bọn hắn dù sao cũng là thế gian hung hãn nhất bộ lạc. Chỉ là lúc này đối với cộng nhung phản bội, hiện ra không gì sánh được bi thương. Một vị què chân lão chiến sĩ mở miệng. Cộng nhung thủ lĩnh, người tại sao phải làm dạng này sự tình? Cộng công tại phía trước, cùng Trung Nguyên đám địch nhân giao chiến, thân hãm tử cảnh, người hẳn là tiến đến cứu viện hắn, mà không phải ở chỗ này ép buộc chúng ta cùng ngươi cùng rời đi. Có một ít sự tình, ngươi như là không muốn lại tác chiến, chính mình ly khai là được, cần gì phải trở lại. Lão chiến sĩ đối mặt trước đó cộng nhung cưỡng ép mời chào. Bất vi sở động, hắn nắm chắc tay Lý trưởng mâu, tiếng như sấm rền, nơi này là chúng ta cố thổ, lịch đại cộng công đều chôn cất tại mảnh này đại địa bên trên. Liên Sơn danh tự đều là cộng công quốc sơn, chúng ta rời khỏi nơi này, liền rốt cuộc không phải cộng công bộ lạc. Cộng nhung uy hiếp nói, ta xem tại các ngươi còn có chỗ đại dụng, xem như lượng lớn nhân khẩu bổ sung, có thể vì bản thân ta sử dụng. Mới ở chỗ này cùng các ngươi cố gắng nói chuyện, chẳng lẽ ngươi còn muốn phản kháng chúng ta à? Già yếu thế nào phản kháng cường tráng chiến sĩ? Các ngươi không cùng ta chạy, cũng giống vậy là chết. Chẳng lẽ các ngươi chịu vì Trung Nguyên làm nô lệ sao? Vì cái gì không cùng ta ly khai đâu? Liền vì cái kia từng chút một liên quan tới cố thổ tôn nghiêm cùng cố sự. Vì mấy cái kia trước đây cộng công hài cốt. Cộng nhung hừ một tiếng, sống sót nhân tài trọng yếu nhất, ta nghe nói những cái kia người Trung Nguyên cũng nghĩ như vậy. Cho nên bọn hắn nên như thế đi tới nơi này cướp đoạt các ngươi. Bị bọn hắn áp bách, vẫn là bị ta áp bách, rõ ràng là ta tương đối tốt một ít, chúng ta thế nhưng là tộc nhân. Nếu như ngươi hiểu được bỏ qua không xuống cộng công hài cốt, vậy chúng ta liền đem bọn chúng lấy ra, tất cả đều mang tốt nhất. Cái kia què chân lão chiến sĩ ánh mắt biến đến rất lạnh lùng. Cộng nhung thủ lĩnh, ngươi làm như vậy là vũ nhục tiên tổ hành vi. Ngươi xem một chút bên cạnh ngươi chiến sĩ. Chẳng lẽ bọn hắn nguyện ý cùng ngươi làm như vậy sao? Cộng nhung nhìn về phía bên mình một đám chiến sĩ. Những này chiến sĩ cũng đều mặt hổ thẹn sắc, không dám nhìn thẳng hắn. Mà cộng nhung lắc đầu, ánh mắt lộ ra hung ác thần sắc. Để bọn hắn đều ngẩng đầu lên. Các ngươi những này ngu xuẩn. Ta đây là đang vì cộng công bộ giữ lại nhân khẩu. Chỉ cần cộng công bộ tộc vẫn còn. Sớm muộn đều có thể đoạt lại ngọn núi này dã. Tiên tổ đều đã là người chết. Liền hài cốt đều thành rồi cho bụi. Chẳng lẽ các ngươi cũng muốn chết sao? Ta trước đó cùng các ngươi nói chuyện qua. Nhất định sẽ hứa hẹn trở thành hiện thực. Các ngươi đất đai. Nhân khẩu. Dê bò, nô lệ, tất cả đều sẽ có. Cộng nhung liền quay đầu, đối cái kia lão chiến sĩ cả giận nói. Nếu như ta không phải đi trước, nếu như không có cộng công bọn hắn đi ngăn chặn người Trung Nguyên. Các ngươi lấy vì các ngươi còn có thể nơi này cùng ta lớn lối như thế nói chuyện. Không có thời gian lại cùng các ngươi nói thêm nữa. Người Trung Nguyên liền muốn tới. Tất cả mọi người, đem bọn hắn toàn bộ mang cho ta chạy. Phàm là có phản kháng, trực tiếp giết. Cộng Nhung bộ tộc những cái kia chiến sĩ bắt đầu hành động. Vì vậy, lửa lớn kéo dài ra. Vì vậy, đao cùng trường mâu đan xen lẫn nhau. Gà nhà bôi mặt đá nhau. Tự giết lẫn nhau. Vị kia què chân lão chiến sĩ cũng bị giết chết. Hắn què lấy một chân. Liền rất lớn tuổi. Lực bất tòng tâm. Không có khả năng đánh thắng được cái khác cường tráng chiến sĩ. Đem trường mâu đâm xuyên bộ ngực hắn. Đem đao đánh xuống đầu hắn thời điểm. Ánh mắt hắn bên trong đục ngầu không ánh sáng. Nhục thân đứng tại trên mặt đất. Chưa từng ngã xuống. Liền Cộng Nhung thủ hạ những cái kia chiến sĩ cũng kinh trụ. Sợ hãi hướng xung quanh thối lui. Vội cái gì? Người đã chết. Có đôi khi thi thể còn đứng lấy là rất bình thường sự tình. Truyền thuyết hình thiên bị chặt đầu lâu còn có thể khiêu vũ đâu. Có gì có thể sợ? Cộng Nhung cho mình thống soái các chiến sĩ tiến hành cổ vũ. Đồng thời tiếp tục đối chống cự cộng công bộ tộc người tiến hành uy hiếp. Xung quanh có người giữ chặt những cái kia phụ nữ cùng trẻ nhỏ. Đem bọn hắn cưỡng ép mang đi. Mà Cộng Nhung vẫn tại lớn tiếng hô hào. Tất cả mọi người là tộc nhân. Ta không phải là vì giết các ngươi mà đến. Các ngươi ngu xuẩn mà lại cổ hủ. Cái này thời gian không theo ta chạy. Các ngươi không có cái khác đường sống. Ta chính là tân cộng công. Ta tại, cộng công bộ liền sẽ không diệt vong. Bên cạnh hắn có người giết chết cộng công bộ người chống cự. Mặt mũi tràn đầy máu tươi tới hỏi dò. Thủ lĩnh, chúng ta sau đó phải hướng đi đâu đâu? Đi đầu quân đế hồng thị sao? Đế hồng, hừ, lão già này cũng không dám tới cứu viện chúng ta. Trực tiếp đi đánh Tây Vương Mẫu Quốc. Không phải liền là bởi vì hắn không muốn chịu chết sao? Còn đi đầu quân hắn? Hắn có thể không đem chúng ta làm nô lệ sai sử cũng đã là nhớ tình cũ. Khổng Nhâm đều đã chết. Tướng Liễu, Phù Du, Tháp Phi, Nữ Phong, Tử Ta tất cả đều chết rồi. Xuất nhiên đầu hàng, Phương Hồ cũng bị bắt tù binh. Phi Thú Chi Thần Đại Cai cũng bị trấn áp. Hiện tại toàn bộ lạc, nói chuyện đại thủ lĩnh. Chỉ còn lại ta một người. Đến rồi một dạng lạc phách tình trạng. Ngươi cho rằng đế hồng còn biết đem chúng ta coi là bình đẳng liên minh bộ lạc sao? Chúng ta hướng Tây. Trên đường hướng Tây. Vượt qua Tây Vương Mẫu. Vượt qua Côn Luân Sơn. Vượt qua Tam Nguy Sơn. Đôn Hoàng. Một mực đi thẳng. Tại Lưu Sa Chi phía Tây. Nghe nói bên kia có một mảnh mỹ lệ lòng trảo. Chỉ cần chúng ta có thể đến nơi. Liền có thể rời xa mảnh này đất đai. Tránh đi Trung Nguyên phân tranh. Ngài nói là Trường Lưu Sơn. Cộng Nhung đã qua nghĩ kỹ đường lui. Muốn tới Tây Hoang cực điểm chỗ. Cũng chính là Trường Lưu Sơn phụ cận cư trú. Nơi đó không có địch nhân đến. Hắn có thể đánh cướp xung quanh giải rác bộ lạc. Những cái kia nhỏ yếu bộ lạc. Vẫn còn cực kỳ nguyên thủy thời kỳ. Thậm chí liền đồ đằng đều là vừa rồi nảy sinh. Duy nhất có uy hiếp, cũng chỉ có thân là tứ phương cực xa chi quốc Bân Quốc. Đạt tới qua cái này quốc gia người, trên đời này chỉ có một người. Đó chính là đế phóng huân Tam Ca Thực Thầm. Trường Lưu Sơn tại Đại Hà Chi ngọn nguồn, lại hướng Tây Bắc phương 200 dặm địa phương. Truyền thuyết thiên thần Bạch Đế Thiếu Hạo ở lại đây. Trong núi dã thú đều là hoa cái đuôi, mà cầm điểu đều là hoa não đại. Trên núi thịnh sản Ngọc Thạch cũng mang theo ngũ thải hoa văn. Trên núi có thiên thần, thần ủy thị, cung điện. Hắn trưởng quản lấy mặt trời rơi xuống Tây Sơn sau hướng đông phương phản chiếu cảnh tượng. Nơi đó có một mảnh nhạt nước lớn biển. Hồ nước cực lớn, ở niên đại này giống như giống biển cả rộng lớn. Cho nên cổ nhân gọi là gần biển. Hậu thế gọi là Bác Tư Đằng Hồ. Cộng Nhung quyết định đến bên kia tránh đầu gió. Mang lên lượng lớn nhân khẩu, hắn thậm chí nghĩ đến rồi cái kia mảnh truyền thuyết đất đai, liền không lại trở về. Lửa lớn đốt cháy ra viên, Cộng Nhung nắm lấy lưỡi búa, chợt thấy chân trời bay tới một đạo lấp lánh kim quang. Nheo mắt lại nhìn kỹ một chút cái kia lại là điểu. Một con chim vàng, trên thân còn có hai cái gà con. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.